cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nhàm chán trò lừa bịp. Tốt, thật là lợi hại, vậy thì thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Ngu ngốc, bọn họ một là ma vương, một là thiên thần, dĩ nhiên không phải nhân loại. Hoặc, có lẽ cái kia gọi dạ thần thiếu niên thật là thiên thần. Là địa cầu chúng ta người bảo vệ. Nếu như là thiên thần đại nhân nói, khẳng định có thể đánh bại đại ma vương Piccolo đi. Tương đương, thiên thần đại nhân, thêm dầu. Kỳ thực dạ thần ngay từ đầu giới thiệu chính mình thiên thần thân phận người đương thời Tokito. Nhóm cũng không có cảm giác gì, thậm chí rất nhiều người đối với cái này cũng thế thái độ hoài nghi. Nhưng nhìn trong hình đang cùng đại ma vương Piccolo kịch chiến dạ thần, mọi người chính là dần dần bắt đầu tin tưởng, có thể cùng cái kia đại ma vương Piccolo chiến đấu. Cái kia gọi dạ thần thiếu niên nói không chừng thật là thiên thần. Thiên thần trừng trị ma vương, nói không chừng bọn họ cái thế giới này thật còn có hy vọng. Trong lòng giữ có hy vọng, mọi người cũng dần dần sôi trào, bắt đầu lớn tiếng là dạ thần kêu lên thêm dầu. Thậm chí mới đầu những kia đối dạ thần khinh thường với cố tội phạm đám lưu manh cũng bắt đầu giao động. Nếu là tiểu tử kia thật là cái gì thiên thần, nếu là hắn thật đánh bại đại ma vương Piccolo, như vậy bọn họ hiện tại thiên đường liền sẽ lần hai biến thành bọn họ ngục. Không muốn a, đại ma vương Piccolo, ngươi có thể nhất định phải đánh bại tiểu tử kia a. Cho chúng ta toàn thế giới sở hữu ác nhân, lại không nói ăn dưa quần chúng tâm tình như thế nào. Cùng lúc đó, kết lỗ kim thành không trên, uống uống, hát hát hát, dầm dầm dầm dầm, dạ thần cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Bất quá chiến trường đã từ mặt đất chuyển tới thiên không. Hai người ngươi tới ta đi, không trung không ngừng truyền tới từng đạo điếc tai tiếng nổ vang. Không muốn chết liền mau rời đi nơi này, hướng về phía những kia còn ngây ngốc đứng ở một bên. Nhiếp ảnh sư nhóm nói một câu, sau đó Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan trùng nữ cũng là phù đến không trung. Vô luận là các nàng chủ nhân vẫn là đại ma vương Piccolo đều còn không có sử dụng ra những kia phạm vi lớn phá hoại chiêu thức. Bất quá theo chiến đấu kéo dài, toàn bộ kết lỗ kim thành bị hủy diệt cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Một đám nhiếp ảnh sư hoảng hoảng trương trương chạy mất. Mà Hắc Tư Kỳ là tiếp tục quay chụp lấy dạ thần cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu. Vì các nàng chủ nhân kế hoạch, cuộc chiến đấu này hình ảnh cùng quá trình đều rất tốt mà truyền tống cho toàn thế giới mọi người. Mới được, a, không thể nào, không thể nào, không thể nào, cùng dạ thần đã giao thủ mấy ngàn hiệp, nhưng là vô luận mình tại sao công kích đều đang không hề có tác dụng. Khó tin đại ma vương Piccolo trong bụng vừa giận vừa sợ. Hắn hiện tại lực lượng chính là so đã từng cường đại 10 lần còn chưa hết. Lẽ ra cái này viên trên tinh cầu hẳn sớm đã không còn đối thủ của hắn mới là. Coi như là những cái được gọi là thiên thần tại hắn vô địch lực lượng trước mặt cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì tên tiểu tử trước mắt này sẽ mạnh như vậy? Chết đi cho ta, ánh sáng chợt lóe, hai đạo ánh sáng từ đại ma vương Piccolo trong mắt bắn ra. Nếu như là người bình thường căn bản là khó mà tránh. Sau đó trực tiếp bị đại ma vương Piccolo ánh sáng mắt bắn chết. Bất quá liền này một ít trình độ chính là khó không tới dạ thần. Hơi hơi một cái né người liền tránh thoát ánh sáng công kích. Nhàm chán trò lừa bịp. Trong miệng nói một tiếng, sau đó cũng là hai đạo ánh sáng từ dạ thần trong mắt bắn ra. Lấy vô cùng nhanh mạnh tốc độ hướng đối diện đại ma vương Piccolo đánh tới. Cái gì? Không thể tin, nhưng đại ma vương Piccolo vẫn là theo bản năng làm ra né tránh. mà từ dạ thần trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng trực tiếp chặt đứt vô số nhà chọc trời. Ở phía dưới kết lỗ kim thành trong vạch ra hai đạo thật sâu kênh vết. Uy lực so với đại ma vương Piccolo trước bắn ra ánh sáng cường đại đâu chỉ 10 lần. Không thể nào, vì cái gì ngươi biết sử dụng ta chiêu thuật? Mau mau cùng dạ thần kéo dài khoảng cách. Đại ma vương Piccolo hét, ngươi chiêu thuật, bất quá chỉ là ít trò mèo mà thôi. Nhìn một chút liền sẽ nhún nhún vai, dạ thần lạnh nhạt nói. Ngược lại không phải là dạ thần cố ý trang bê. Giả bộ, chuyện thật cũng xác thực như thế. Đối với một chút đem khí khống chế đến lô hỏa thuần thanh cường giả mà nói. Cái gì Kikoho, chỉ động sóng, ánh sáng mắt cũng không có bản chất khác biệt. Cũng chỉ là đem khí ngưng tụ vào thân thể một chút sau đó phát xạ ra ngoài. Đừng nói là ngươi dùng con mắt, miệng cùng ngón tay những này. Chỉ cần ngươi nghĩ ngươi dùng cái mông bắn đều được. Đương nhiên. Nếu quả thật có cái nào nghịch thiên gia hỏa bắn ra như vậy khí công ba, khẳng định sẽ đối với hắn địch nhân tạo thành trăm vạn điểm bạo kích đi. Đáng ghét tiểu quỷ, kia một chiêu này thì như thế nào? Quờ múa cánh tay mình, đại ma vương Piccolo ném ra một viên năng lượng thật lớn đạn. Mang theo một trận sắc bén tiếng xé gió, đạn năng lượng xé rách đại khí liền hướng không trung dạ thần đánh tới. Chiêu này gọi là nổ tung ma quang pháo, là đại ma vương Piccolo một trong những tuyệt chiêu. Lấy hắn hiện tại lực lượng thi triển ra uy lực có thể so với mấy chục viên đạn đạo. Coi như là sắt thép thân thể bị nó đánh trúng cũng sẽ tan xương nát thịt. Đối với giai đoạn trước địa cầu mà nói, đại ma vương Piccolo những này chiêu thuật xác thực đều là nhiều chút uy lực to đại tuyệt chiêu. Nhưng mà đối với dạ thần mà nói, liền này một ít trình độ thật đúng là không đáng chú ý a. Tụ khí với chỉ, dạ thần chỉ là phát ra một đạo đơn giản chỉ động sóng liền ngăn trở đạn năng lượng công kích. Đợi đem đạn năng lượng lực đạo tiêu phí hầu như không còn sau. Dạ thần phát ra chỉ động sóng lại phanh nhiên nổ tung. Hóa thành mấy chục viên tiểu hình khí công đạn lạch cạch lại từ bốn phương tám hướng đánh úp về. Phía đại ma vương Piccolo, rầm rầm rầm rầm oanh. Không trung nổ ra một đoàn to lớn ánh lửa. Mà đại ma vương Piccolo chính là kêu thảm bị mấy chục viên tiểu hình khí công đạn đánh trúng. Sau đó cả người đều hướng phía dưới mặt đất đập hạ xuống. Cái kia đại ma vương Piccolo lại bị áp chế. Thật là không tưởng tượng nổi chiến đấu. Nếu như là vị kia thiên thần đại nhân nói không chừng thật có thể làm. Thiên thần đại nhân, đánh bại hắn, nhìn phát sóng trực tiếp trong hình chiến đấu. Toàn thế giới vô số người đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là địa cầu người bảo vệ. Không hổ là bọn họ thiên thần đại nhân, rõ ràng ngay từ đầu đều vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ. Mọi người mình cũng không có phát hiện, trong lúc vô tình bọn họ toàn bộ đều đã công nhận dạ thần thiên thần thân phận. Hơn nữa thật lòng mà đang mong đợi hắn có thể đủ đánh bại gian ác đại ma vương Piccolo. Cùng lúc đó, trong vương cung, quốc vương đại nhân, một tên mặc chế phục tướng quân xông vào. Chỉ thấy quốc vương đang đứng tại bên cửa sổ cũng là tại vô cùng khẩn trương mà quan sát bên ngoài. Chiến đấu, làm cái kia có danh thất Long Châu công ty tổng biên tập. Quốc vương tự nhiên cũng là nhận biết dạ thần. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới dạ thần lại còn là địa cầu thiên thần. Lại có thể cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu cũng đưa hắn áp chế. Bất quá những chuyện này thế nào đều tốt. Chỉ cần có thể đánh bại đại ma vương Piccolo, chỉ cần có thể cứu vớt cái thế giới này tương lai. Những chuyện này thế nào đều tốt. Hai tay chặt chẽ nắm hàng rào, quốc vương cũng là kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.